Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, bán thần hậu duệ cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Đêm dài đằng đẵng, tiếng người ngột ngạt, Ngân Nguyệt một mực tại nghiên cứu minh hạch. Nàng đan lô nhìn qua chỉ là cái đan lô, trên thực tế vẫn là cái giải tỏa kết cấu cùng gây dựng lại trang bị. Trừ luyện đan ra, còn có thể làm vật lý cùng sinh lý phân tích, phá giải cũng phục chế trong đó linh văn. Bàn thí nghiệm trước liền một cái ghế, bị Lý Diêu vô sỉ cưỡng chiếm. Lý Diêu không coi ai ra gì ngồi trên ghế, lật xem Ngân Nguyệt thầy đi qua thí nghiệm sổ ghi chép. Không có biện pháp, Ngân Nguyệt chỉ có thể ngồi trên đùi hắn. Hai người mặc dù là tân hôn yến ngươi, nhưng lại có lão phu lão thê ăn ý. Vừa mới bắt đầu còn bình an vô sự, rất nhanh liền kiếm khí nhập thể hợp lại làm một. Ngân Nguyệt cau mày làm phân tích, khi thì ghi chép số liệu tạo dựng mô hình, khi thì còn muốn làm so sánh thí nghiệm. Vừa mới bắt đầu rất không thích ứng, mặt đều là nóng, thời gian lâu dài cũng tê. Cầm sắt hòa minh, cử án tề mi, các việc có liên quan sự tình, sinh hoạt vẫn rất hài hòa. Lý Diêu đọc qua thí nghiệm sổ ghi chép, chính là trước đó nhìn cái trang bìa, liền không có lại mảnh cứu danh hiệu là người thu hoạch cơ giáp đế quốc tiệt mật thí nghiệm. Ngân Nguyệt phụ trách là cơ giáp nội tạng thiết kế một loại đặc thù nội tạng linh văn, dung hợp không gian cùng tiêu hóa, tinh tế hóa hấp thu vạn vật linh lực. Bởi vì Ngân Nguyệt phụ trách nhiệm vụ chỉ là người thu hoạch một phần nhỏ, nàng cũng không biết được thí nghiệm toàn cảnh. Cái biết rõ, người thu hoạch là một loại giải quyết mạt pháp thời đại linh khí nguy cơ phương án. Lý Diêu cẩn thận xem xét, phát hiện Ngân Nguyệt viết tiêu hóa đạo linh văn, giống như ở đâu gặp qua tương tự hiệu quả, mà lại trong đó xuất hiện một loại nào đó topon kết cấu. Đây là u minh túi dạ dày. Lý Diêu bỗng nhiên nhớ tới. Chẳng lẽ nói, u minh là nhân công chế tạo ra, mà Ngân Nguyệt còn tham dự u minh chế tạo. Ngân Nguyệt rất tự nhiên ngồi tại Lý Diêu trên đùi, cùng ngồi trên ghế không có bất luận cái gì phân biệt. Nàng một bên nhìn xem đan lô số liệu, một bên nghiêm túc phân tích nói. Theo minh hạch kết cấu đến xem, đây quả thực là hoàn mỹ sinh vật kết tinh, là xen vào sinh vật cùng máy móc biên giới kết cấu. Khó trách AIZO có thể hoàn mỹ vận hành. Lý Diêu đỡ thầy eo, thuận thế hỏi, kia AIZO đến cùng có hay không linh hồn? Có lẽ nên hỏi một chút linh hồn bản chất là cái gì? Ngân Nguyệt tại thần kinh học phương diện, cũng không phải là chuyên gia. Một cái tới lui tại hiện thực cùng giả lập biên giới trí tuệ thể, bây giờ lại tới lui tại sinh vật cùng máy móc biên giới. Trong mắt của ta, hắn đang hướng phía thần phương hướng đi đến. Lý Diêu tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là chuyện như vậy. Nhưng loại này miêu tả không khỏi cũng quá khoa trương, nhường hắn nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Ta kiếm thánh cũng không thành thần, ngươi một cái nho nhỏ trí tuệ nhân tạo liền có thể thành thần. AIZO máy móc năng lượng hạt nhân cùng minh hạch kép đôi, mà đại minh tiêu hóa không gian cùng bản vẽ thiết kế rất tương tự. Chẳng lẽ nói u minh thật sự là chế tạo ra, mà ngươi cũng tham dự chế tạo quá trình? Ngân Nguyệt xử lấy đầu, cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Ta nhớ được năm đó người thu hoạch kế hoạch là thất bại. Về sau cũng không lâu lắm, ta liền bị học viện đuổi ra khỏi cửa. Trong đó chi tiết chính ta cũng nhớ không rõ. Chuyện trọng yếu như vậy sẽ nhớ không rõ sao? Vẫn là ký ức bị cái nào đó nữ nhân che giấu. Hệ thống vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Nhiệm vụ tiến độ không có biến hóa. Lý Diêu hơi lỏng khẩu khí, tại tìm đường chết biên giới lặp đi lặp lại hoành nhảy nói. Liên quan tới trong cơ thể ngươi hồn thuật cấm chế, cái kia hồng y nữ nhân, không có ý định nói một chút sao? Ngân Nguyệt bỗng nhiên nghiêng đầu lại, hãn ẩm ướt tóc đen dính tại thái dương, trong veo đôi mắt đoan trang lại mê ly. Ngươi làm cái này sự tình, còn có tâm tư nghĩ khác nữ nhân sao? Lý Diêu sững sờ, kiếm khí tung hoành, nhóm chúng ta không đang làm nghiên cứu khoa học sao? Ngân Nguyệt giờ khóc giờ cười, đành phải tiếp tục nói. Chuyện này ta vẫn muốn nói, chỉ là trước ngươi cũng không nghĩ nghe ý tứ. Lý Diêu cực chân thành nói. Ta bây giờ nghĩ nghe. Ngân Nguyệt êm tai nói. Tên của nàng gọi Linh Chu Dạ. Là ta đi đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện dạy học trước đó một cái đồ đệ. Đi học viện dạy học. Trước ngươi liền thu đồ đệ rồi. Lý Diêu biết rõ còn cố hỏi. Nói như vậy, tuổi của ngươi lại biến lớn một vòng nha. Ngân Nguyệt bỗng nhiên bản lấy tú kiểm. Mang theo giận dữ. Không phải nói sớm sao. Tuổi của ta có thể làm ngươi tổ mẫu tổ mẫu. Lý Diêu hung hăng bóp nàng một cái. Chi tiết nói. Người của ngươi xinh đẹp như vậy. Bảo dưỡng lại tốt. Thân thể đơn giản cùng thiếu nữ. Ai còn quan tâm niên kỷ. Ngân Nguyệt lập tức không còn cách nào khác. Vừa tiếp tục nói. Ta trước đó từng có hai cái đồ đệ. Giống như Xuân Oa Thu Thiến. Cũng là một đôi song bào thai nữ hài. Kết quả hai người bọn họ giống như Xuân Oa Thu Thiến. Một cái cũng không có kế thừa y bát của ta. Lý Diêu cười nói. Đây chính là ngươi không muốn lão phu nguyên nhân sao? Xem như thế đi. Ngân Nguyệt nghiêng người sang đến. Bưng lên một chén trà nóng. Tỷ tỷ ưa thích tập kiếm. Tại trước ngươi. Kia là ta gặp qua mạnh nhất kiếm pháp. Cũng may nàng không có dã tâm gì. Lập gia đình sau Vân Du Tứ Phương. Rất nhiều năm không gặp nàng. Lý Diêu đỡ Ngân Nguyệt vòng eo. Nói như vậy. Hồng y nữ tử là muội muội. Ngân Nguyệt nhấp một hớp trà nóng. Muội muội Linh Chu Dạ ý đồ xấu liền có thêm. Nàng ưa thích người nghiên cứu não. Cả ngày suy nghĩ mê huyễn thuốc. Còn thường xuyên cho người ta hạ dược. Ta mới đầu không có chú ý. Về sau nàng lại thật khai phát ra hồn thuật kỹ năng. Lấy về phần có một đoạn thời gian ta đều nhanh điểm không rõ chân thực cùng huyễn cảnh. Mãi cho. Đến trên người của ta phòng khu hồn dược. Loại trạng thái này mới có chuyển biến tốt. Lý Diêu nhíu mày. Dùng thuốc thật có thể làm được loại kia hồn thuật cấm chế. Cái này hồng y nữ nhân chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cho nên, ngươi là bị đệ tử của mình hạ cấm chế. Ngân Nguyệt gật đầu nói. Nàng thiên phú viễn siêu tại ta. Lúc ấy nàng chỉ nói là cho ta theo một cái an tâm làm thí nghiệm cấm chế. Ta mới đầu tưởng rằng. Nói đùa. Cũng tự cao dược thuật, coi là có thể nhẹ nhõm phá giải. Kết quả, ta nghiêm trọng đánh giá thấp đạo này cấm chế lực lượng. Đến nay chưa thể phá giải. Bất quá, đạo này hồn thuật cấm chế xác thực bảo vệ ta an toàn. Đồng thời cũng giúp ta ngăn cản sạch nam nhân quấy rối. Khả năng an tâm làm học thuật, mấy trăm năm độc thân làm nghiên cứu. Khó trách ngươi có thể nghiêu bức như vậy. Lý Diêu cẩn thận cảm giác trong đầu hồn thuật kiếm cấm. Nếu như ta không có đoán sai, đây là một đạo thượng cổ cấm chế, tuyệt không phải mê huyễn thuốc có thể đạt tới cảnh giới. Vậy liền đúng rồi, Ngân Nguyệt bừng, tỉnh đại ngộ, chợt nhớ tới cái gì. Năm đó Linh Thuyền nhà, nghe nói là thượng cổ bán thần hậu duệ, có một ít đặc thù thượng cổ bí pháp. Bán thần hậu duệ, khó trách khí chất không đồng dạng. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi, nàng người đến sau đâu? Nếu như ta không biết rõ, khẳng định là nàng không muốn để cho ta biết rõ. Ngân Nguyệt lần nữa phân tích Aizo Linh Văn. Theo Aizo Linh Văn xem, ta trước kia khả năng giành trước qua, chỉ là khả năng bị che giấu ký ức. Lý Diêu trong lòng kinh ngạc, đạo này hồn thuật cấm chế biết điều khiển ngươi sao? Có lẽ sẽ đi, tỉ như... Ta đến nay cũng nghĩ không ra. Năm đó là vì sao theo học viện ly khai. Ngân Nguyệt bưng lấy trà nóng. Ngược lại là không quan trọng. Ngược lại cười nói. Nếu như ta bị nàng điều khiển. Có lẽ ngươi liền có hai cái lão bà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu hai con ngươi ngưng trệ. Kêu lên một tiếng đau đớn. Kém chút tại chỗ bay lên. Ngân Nguyệt nói bổ sung. Bất quá. Tại ta luyện ra khu hồn dược về sau, nàng cơ bản không có cái này cơ hội. Ngược lại ta ngẫu nhiên có thể lợi dụng đạo này cấm chế dẫn phát phích lịch. Chỉ là không quá thuần thục, thường xuyên bổ lầm người. Cái này khiến Lý Diêu nhớ tới một chút chuyện không vui. Bận bịu ho khan hai tiếng, dù sao cũng là phích lịch. Người tốt nhất vẫn là luyện nhiều một chút đi, tuyệt đối không nên bổ sai người tốt. A Ngân Nguyệt nhẹ giọng rên khẽ một tiếng. Một đạo phích lịch tùy theo rơi vào Lý Diêu đỉnh đầu. Ngươi làm đau ta. Đây là Lý Diêu nhân sinh bên trong lần thứ nhất có khoa học thí nghiệm tinh thần. Cùng Ngân Nguyệt cùng một chỗ tại khô khan thí nghiệm trong phòng chờ đợi suốt cả đêm. Ngày thứ hai sáng sớm, Lý Diêu mơ mơ màng màng theo trên giường đá tỉnh lại. Trên thân đóng vẫn là Ngân Nguyệt thầy áo khoác trắng. Ngân Nguyệt sớm rời giường. Lý Diêu rũ cục lấy mí mắt, theo bàn thí nghiệm phía dưới tìm tới quần áo, mặc vào thân, bước chân phù phiếm ly khai phòng thí nghiệm. Bên ngoài sắc trời đại lượng, Lý Diêu không thấy được Ngân Nguyệt thân ảnh, nhưng cảm giác ngay ở phía trước. Đi vào rừng trúc mới phát hiện, luống rau trồng lên quý hiếm thảo dược. Trong rừng trúc vườn rau toàn bộ khuếch trương đổi thành dược viên. Ra rừng trúc, đối diện nhìn thấy một mảnh xá tử yên hồng biển hoa. Trong biển hoa là một cái to lớn sân bay. Trước đó, nơi này là mạch vị trí. Mới tinh hồng sắc thúc ngựa đang dừng sát ở nơi này. Lý Diêu mở ra cửa khoang, đi vào xem xét. Hào hoa phòng ngủ lụa trắng đắp lên, ngã chổng vó nằm xuân oa thu thiên, cởi chuồng, chỉ mặc cái yếm đỏ, khóe miệng cũng còn treo si mê mà cười. Đây là chuẩn bị cùng Ngân Nguyệt lão bà cùng ngủ địa phương. Kết quả bị hai nữ oa trà đạp tất cả đều là nước bọt. Lý Diêu nắm lên hai nữ oa chân, trực tiếp xách bắt đầu, liền người mang quần áo cho ném ra cửa sổ mạn tàu. Tự mình cũng quay người ra buồng nhỏ trên tàu, đi vào vườn hoa sân bay, sụ mặt khiển trách, các ngươi tiền lương tháng này giảm phân nửa. Hai nữ oa tại trong bụi hoa mặc quần áo tử tế, mắt to như chuông đồng trừng mắt Lý Diêu, không phục phiết miệng nhỏ, tiểu khí cái gì, không có nhóm chúng ta đưa cho ngươi xe cơ hệ thống làm giữ gìn. Chiếc thuyền này lập tức lại phải bị hacker xâm lấn. Có lẽ thúc ngựa công ty còn tại vụng trộm, thu thập chủ thuyền số liệu, thậm chí là giám sát khách hàng. Đến thời điểm, người cùng vú em còn thế nào trên thuyền đi ngủ nha? Lý Diêu tưởng tượng, thật là có cái này phong hiểm. Sắc mặt thay đổi, nói, các ngươi tháng này tăng lương. Vườn hoa quảng trường hướng phía trước, chính là Lý Diêu hoa 1.000 vạn tự xây biệt thự. Kiểu Trung Quốc biệt thự. Thế kỷ 21 hiện đại gió, bất quá lấy thời đại vũ trụ thẩm mỹ xem, có chút qua phục cổ. Biệt thự có 3 tầng, tổng cộng 18 gian phòng ốc, trong đó quang phòng ngủ liền có 12 ở giữa. Lầu 1 có cực lớn thủy tinh phòng ăn, tầng cao nhất còn có cái quan tinh đài. Trước cửa là vườn hoa, sau phòng là hồ nước, hai bên là vòng hồ rừng quả, vườn rau hòa điền địa, dựa theo kế hoạch. Ngân Nguyệt cùng Xuân Oa Thu Thiền cũng đem đến biệt thự ở. Trong tử quán Xuân Oa Thu Thiền phòng ngủ, thì tặng cho Phi Phi. Lý Diêu đi vào bên hồ. Ngân Nguyệt ngay tại bên hồ giặt quần áo. Mặc dù có máy giặt, nhưng nàng vẫn là ưa thích dùng tay giặt quần áo. Một thân đen phục che giấu không được hồng quang đầy mặt. Làn da trơn bóng như thiếu nữ. Hồng nhuận như ánh bình minh. Thậm chí còn bàn cái hoàn tử đầu. Bởi vì đáy nước trống rỗng nước bùn, trải lên đá cuội, không vận tới nước hồ rất trong veo. Sương sớm lượn lờ, gợn nước như điệp, chim nước lẳng lặng đứng ở bên bờ. Cá bơi vuốt mặt nước, bên bờ là bất quy tắc cự thạch cùng giả sơn. Có chuyên môn giặt quần áo bệ đá, cũng có một cái vươn vào giữa hồ vị trí số 1. Mà biệt thự bản thân, chính là non nửa bên cạnh treo trên bầu trời tại giữa hồ bên trên. Dùng cột đá chống được khung nhà. Dạng này, Lý Diêu ở nhà liền có thể câu cá. Coi như không quân, cũng có thể là vô sự phát sinh. Bên bờ di thực mười mấy loại cây ăn quả. Vườn rau là liền đất xẻng xúc tới. Ruộng đất cũng là đào đất lúa mạch non. Mặc dù mới vừa cấy ghép không lâu, nhưng đã ban đầu có một phen vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lý Diêu tại bên bờ tha một vòng, lại quay về biệt thự trong trong ngoài ngoài nhìn một vòng. Không khỏi sinh lòng cảm khái nói. Xuyên qua 505 năm, rốt cục có cái ra dáng nhà. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.